Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 61, C61, không chỉ có vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má của vợ chồng Từ Diễm Hồng gần như đỏ bừng và sưng tấy. Tóc rối bù, máu chảy ra từ khóe miệng. Trông thật khốn khổ và xấu hổ. Không chỉ có vậy, quần áo trên người bọn họ bị xé rách thành từng mảnh. Chỉ trong nháy mắt toàn thân rách nát tả tơi. Trông giống như hai kẻ ăn xin. Ngây ra rồi. Không chỉ Từ Diễm Hồng và Hoàng Đào ngây ra. Lúc này ngay cả Bạch Y và ông Dương cũng chết lặng. Chuyện gì thế này? Vừa rồi Hoàng Đào không phải vẫn cười nói với Ngô Quang Vinh. Cấu kết với nhau sao? Sao chỉ trong nháy mắt Ngô Quang Vinh lại tàn nhẫn với Hoàng Đào như vậy? Khiến bọn họ không thể tin vào mắt mình. Đó chưa phải là tất cả. Lúc này, mọi người nhìn thấy trên mặt Ngô Quang Vinh hiện rõ nụ cười nham hiểm. Nhìn chằm chằm Hoàng Đào nói. Hừ, các người cho rằng mình là ai? Lại dám cướp giật trong trung tâm mua sắm bách thế của tao? Ngô Quang Vinh tao sao có thể là kẻ hèn hạ như vậy? Thật là đáng chết. Đánh thật mạnh cho tao. Sau khi đánh xong, lột quần áo của chúng và ném chúng ra khỏi trung tâm mua sắm. Nghe thấy những lời này, đột nhiên, tiếng những cái tát của nhân viên bảo vệ càng lớn hơn. Những tiếng la hét thảm thiết như giết lợn trong cửa hàng vô cùng chói tai. Trong nháy mắt, hai má Hoàng Đào và Từ Diễm Hồng đẫm máu, biến thành đầu lợn. Cho đến lúc này, Ngô Quang Vinh mới đi tới chỗ Bạch Y và Lâm Phàm với vẻ mặt nịnh nọt. Cung kính nói, hai vị khách quý, thật xin lỗi. Vừa rồi làm cho các vị sợ hãi. Để bày tỏ lời xin lỗi của trung tâm mua sắm bách thế chúng tôi. Tôi sẽ tặng miễn phí tất cả quần áo mà hai vị vừa chọn. Cái gì? Bạch Y không thể tin vào tai mình. Sau đó, trong lúc cô đang sững sờ. Ngô Quang Vinh vẫy ai? Ngay lập tức, từng nhân viên tư vấn mua sắm lần lượt đóng gói những bộ đồ Armani đắt tiền. Mỗi chiếc có giá trị hàng trăm ngàn. Trong chớp mắt, một loạt các mặt hàng rực rỡ. Có đến 20-30 gói hàng được đặt trước mặt Bạch Y. Bạch Y nhìn thoáng qua liền biết rằng nó trị giá ít nhất vài triệu. Cảnh tượng này khiến Bạch Y cảm thấy như đang nằm mơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngô Quang Vinh không chỉ sai người đánh vợ chồng Hoàng Đào để trút giận cho cô. Thậm chí còn tặng quần áo trị giá hàng triệu tệ. Đặc biệt nhìn vẻ mặt của ông ta. Dường như đang muốn lấy lòng cô và Lâm Phàm. Chuyện này, sao có thể? Bạch Y tự mình nhận thức được. Mặc dù cô trước đây từng được mệnh danh là bà chủ xinh đẹp nhất Giang Thành, nhưng cô căn bản không cùng đẳng cấp với ông chủ lớn như Ngô Quang Vinh. Vậy thì, Ngô Quang Vinh không phải muốn lấy lòng cô, mà càng giống như đang lấy lòng Lâm Phàm. Nghĩ đến đây, Bạch Y bất giác nhìn về phía Lâm Phàm. Nếu ông chủ Ngô đã có ý tốt, Bạch Y, nhận lấy đi. Lâm Phàm mỉm cười nói. Dường như mọi thứ trước mắt đều không liên quan gì đến hắn. Nghe thấy vậy, Bạch Y cũng phát hiện. Ngô Quang Vinh dường như bởi vì câu nói này của Lâm Phàm mà giống như được ân xá. Ông ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó, vẻ mặt nịnh nọt nói. Giám đốc Bạch. Nếu anh Lâm đã nói vậy rồi thì tôi sẽ phái người đưa đến nhà hai người ngay bây giờ. Nói xong, Ngô Quang Vinh nhanh chóng sai người đi giao những gói hàng này đến nhà họ Bạch. Chưa dừng lại ở đó, ông Dương ở bên cạnh cũng đi tới. Xoa xoa tay, mỉm cười với Lâm Phàm nói. Thưa anh, hình như vừa rồi tôi nghe nói công ty của anh cũng kinh doanh trang phục phải không? Vẻ mặt của ông Dương đầy lo lắng. Ông ta nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt đầy kính sợ. Ông ta mơ hồ đoán được thân phận của Lâm Phàm. Đúng vậy, Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn ông Dương có chút thâm ý, thật tốt quá. Sắc mặt ông Dương sáng lên, sau đó vội vàng nói. Tôi cũng có chút thiên phú về thời trang. Nếu anh không chê, từ hôm nay trở đi tôi sẽ đích thân thiết kế trang phục cho công ty anh. Tôi sẽ không lấy tiền. Cách chương.